phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 787. Săn bắn đội ngũ, trận doanh liên minh tổng bộ cấp ra 3 ngày thời gian thật đúng không nhiều lắm. Nhiều người như vậy xếp hàng lĩnh huy chương không sai biệt lắm hay dùng 3 ngày thời gian. Lâu Mộ Yên đoàn người không có trì hoãn xếp hạng dẫn đầu phía trước lĩnh huy chương sau ngay tại. Liên minh tổng bộ chung quanh nhìn nhìn, nơi này kiến trúc phong cách cổ xưa xa xưa, sợ là thế nào đều có mấy vạn năm đã ngoài lịch sử, An Vũ Khiêm cảm thán nói. Minh Tu ánh mắt thâm u, khẽ cười nói, nơi này trận doanh liên minh hẳn là luôn luôn tiếp tục sử dụng xuống dưới. Mỗi một giới tham gia vực ngoại chiến trường thuộc loại màu đen trận doanh mọi người là ở trong này. Tập hợp cửu đệ làm sao thấy được? Thất hoàng tử cười hỏi, nơi này bên ngoài bao phủ 10 phẩm công phòng nhất thể trận pháp. Mỗi một tòa kiến trúc đều có cấm chế. Hơn nữa theo cấm chế tổn hại độ đến xem, hẳn là mỗi cách hơn 1.000 năm sẽ hao tổn một lần, Minh Tu trả lời. Lâu Mộ Yên cười tiếp lời nói. Hơn nữa nơi này có rất nhiều người sinh tồn dấu vết. Hẳn là đều đã từng tham gia vực ngoại chiến trường nhân lưu lại, các ngươi hai còn thật không hổ là trận pháp cao thủ. Thời gian ngắn vậy có thể nhìn ra bên ngoài 10 phẩm trận pháp cùng kiến trúc 4 phía cấm chế. Hạ Hiên đêm cười nói, Lâu Mộ Yên chỉ cách đó không xa một cái quảng trường nói. Chúng ta tới trước nơi nào nghỉ ngơi đi. Bằng không chờ ngày mai có lẽ sẽ không vị trí, những người khác nhớ tới chi chít ma mật đám người. Cũng đồng ý của nàng ý kiến, không nghĩ tới trừ bỏ chúng ta quảng linh giới ngoại còn có nhiều như vậy ngang nhau dị tộc mặt. Biên, ta luôn luôn cho rằng bản thân ở trẻ tuổi trung coi như là không sai. Hãy nhìn đến nhiều như vậy trong tinh anh sao? Ta mới phát hiện bản thân hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Hạ Hiên đêm ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Thất hoàng tử nhún nhún vai nói. Đúng vậy, đến nơi đây nhân cơ bản đều là thiên nguyên cảnh cao nhất tu vi. Tuổi đều không có vượt qua 60 tuổi. Người như vậy tùy tiện đặt ở một đại gia tộc tuyệt đối là xếp được với thứ tự thiên tài lĩnh quân. Nhân vật. Khả đến nơi này quả thực liền cùng cải trắng không sai biệt là money cho nên mới cho các ngươi. Rất tốt thấy rõ hiện thực cùng bản thân. Cho các ngươi minh bạch bản thân kỳ thực còn kém rất nhiều, Lâu Mộ Yên một bộ nghiêm trang nói. Minh Tu trên mặt cũng lộ ra vài phần nghiêm túc đối đoàn người nói. Yên Nhi nói rất đúng. Đến nơi đây sau chúng ta đem không lại là đã từng đội quang hoàn thiên tài. Chúng ta chính là vực ngoại chiến trường vô số sinh linh chung không bắt mắt nhất một xa ta hy. Vọng đại gia không phải thất vọng, lại càng không muốn hoàn ôm đã từng này quang hoàn, bằng không chờ đợi chúng ta chính là tử vong, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ta hy vọng chờ vực ngoại chiến trường kết thúc khi, chúng ta một cái cũng không thiếu bình an trở về, hắn cũng không tưởng trong lúc này tào đại gia. Hưng. Khả 3 ngày thích ứng thời gian quá ngắn, chỉ có theo giờ khắc này bắt đầu tạo nguy cơ ý thức mới có thể rất tốt ở trong này sinh tồn đi xuống. Nghe xong hai người lời nói những người khác đều lộ ra nghĩ lại vẻ mặt. Đúng vậy, nơi này mỗi người đều là các đại mặt biên trong tinh anh thiên tài. Bọn họ căn bản không có gì ưu thế, đây là hiện thực tàn khốc. Kỳ thực truyền vào vực ngoại chiến trường cũng rất tốt, Lâu Mộ Yên gặp không khí trầm trọng mờ. Miệng cười nói, thất hoàng tử tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm đều giống như ngươi hiếu chiến cùng biến thái A. Các ngươi có 10 thành tin tưởng ở lại quảng linh giới có thể thăng cấp đến dung hợp cảnh sao? Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi. Nghe được lời của nàng đại bộ phận mọi người lắc lắc đầu. Muốn nói có mấy phần chắc chắn còn khả năng, nhưng 10 thành nắm chắc quá xa vời. Dù sao dung hợp cảnh là một cái rất lớn phân thủy lĩnh. Đã từng quảng linh giới rất nhiều kiệt xuất thiên tài cuối cùng cũng chưa có thể bước vào đến bước. Này, bọn họ cũng không dám kết luận bản thân có thể, khả là các ngươi có nghĩ tới không có. chỉ muốn đi vào vực ngoại chiến trường sau. Cơ bản liền không có thăng cấp không đến dung hợp cảnh kiếm sư, Lâu Mộ Yên nói. Nơi này chẳng những tài nguyên phong phú, nơi nơi đều là cơ duyên. Trọng yếu nhất là nơi này chung quanh ẩn núp sinh tử tồn vong cạnh tranh nguy cơ tu luyện người. Nếu là rất an nhàn muốn thăng cấp đến dung hợp cảnh trong lòng cảnh thượng còn kém một bậc. Bao nhiêu tới thiên nguyên cảnh cao nhất những thiên tài tại đây cái tu vi thượng tạp mấy trăm năm. Thậm chí ngàn năm, thì phải là khuyết thiếu sinh tử nguy cơ cả mần ni, chờ chúng ta sau khi ra ngoài. Một đám đều là dung hợp cảnh. Đến lúc đó Quảng Linh giới cũng không bao nhiêu địa phương có thể ngăn trở của chúng ta bước chân. Khi đó không chỉ là gia tộc hội lấy chúng ta làm vinh dự. Chúng ta còn có thể nhường để ý thân bằng bạn tốt yên ổn, cho nên đã không thể nào lựa chọn. Chúng ta đây liền muốn đi thích ứng đi hưởng thụ hoàn cảnh như vậy. Phá Nhi Lập liền là chúng ta đi đến vực ngoại chiến trường lớn nhất mục tiêu, nói được tốt. Lính đánh thuê công hội một gã sư huynh nói, những người khác tâm cũng đi theo trào dâng đứng lên, muốn là bọn hắn lấy này tuổi liền tiến vào dung hợp cảnh. Kia sau khi ra ngoài còn không phải đem trong gia tộc thường xuyên khiển trách bọn họ lão gia này. Nhóm so đi xuống, ngẫm lại đều ám thích, Minh Tu đáy mắt ẩn nồng đậm ý cười, nhà hắn Yên Nhi chính là lợi hại. Thời gian ngắn vậy đã đem đại gia vốn bất an tâm ổn định xuống. Ngưng tụ một cỗ đối tương lai tràn ngập hy vọng lực lượng. 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Lâu Mộ Yên các nàng chỗ quảng trường thượng toàn là ngồi xếp bằng nhân. Giữa không trung một gã thân cao ngũ thước khôi ngô đại hán đột nhiên xuất hiện. Ta là trận doanh liên minh quân nhu quan Cát Phong. Tương lai các người chém giết đối địch trận doanh nhân tích lũy khởi quân công. Có thể tới ta chỗ này đổi lấy tài nguyên, đương nhiên. Các người nếu ở vực ngoại chiến trường lý tìm kiếm đến đối bản thân không có bao lớn tác dụng linh. Vật, linh thảo cùng tài liệu cũng có thể tới ta chỗ này đổi lấy. Có thể sử dụng linh thạch giao dịch, cũng có thể dùng quân công điểm giao dịch lạc phía dưới nhân cung kính trả lời. Khôi ngô đại hán rất nhanh sẽ biến mất ở giữa không trung. Tiếp theo rất nhiều mặc khôi giáp trận doanh liên minh tổng bộ quan quân đi ra. Mỗi người trong tay đều cầm một quyển sổ tay. Trong đó một gã đội màu đen mặt nạ bảo hộ nhìn không ra khuôn mặt nam tử thanh âm máy móc lạnh như. Băng nói, hiện tại chúng ta tuyên bố gần nhất 3 tháng săn bắn đội ngũ danh sách. Không có niệm đến tên nhân có thể ở liên minh tổng bộ nghỉ ngơi. Cũng có thể tự do hoạt động. 3 tháng sau làm thứ 2-3 tiểu đội hành động, vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm. Không cần khinh thường, ta tin tưởng 3 tháng sau thứ nhất 3 đội ngũ trở về sau. Sở có người sổ đem giảm bớt 3 người chi nhất đã ngoài, đương nhiên. Điều này cũng là các ngươi kỳ ngộ. Toàn trừng kính đi kiếm lấy quân công đi, hiện tại ta tuyên bố thứ nhất tổ thành viên. Đến từ sư tinh đại lục, hắn bắt đầu tuyên bố danh sách sau chỉ có bị điểm đến tên nhân tài nghe. Được đến của hắn thanh âm, cái khác quan quân cũng cầm lấy danh sách bắt đầu niệm đứng lên. Chờ phía trước chấp hành săn bắn nhiệm vụ đội ngũ phân phối hoàn đã là 2 cái canh giờ sau. Ngày mai rạng sáng niệm đến tên tiểu tổ người toàn bộ tại đây cái quảng trường thượng tập hợp. Mỗi một tiểu đội sẽ có một gã quan quân mang bọn ngươi đi trước thích ứng vực ngoại chiến trường. Giáo hội các ngươi như thế nào sinh tồn, tên kia đội mặt nạ bảo hộ nam tử sảng giọng nói. Cận này một lần, về sau nơi này chính là thuộc loại các ngươi bản thân chiến trường, chờ các quân quan đi rồi. Sở hữu nhận thức mọi người thấu ở cùng nhau thảo luận danh sách. Lâu Mộ Yên đám người cũng không ngoại lệ. Các nàng chung cũng bị đánh tan thành 2-3 đội ngũ. Lâu Mộ Yên, Minh Tu, Dạ Thanh Hàn phân ở tại thứ nhất 3 săn bắn đội ngũ. Mà Lâu Mộ Bạch 2 huynh đệ cùng An Vũ Khiêm chờ tắc đều bị phân ở tại 3 tháng sau săn bắn đội ngũ. Chung, hết chương.